Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 508, Lăng gia không thứ hèn nhát. Cận kề cái chết không cúi đầu. Cảm tạ hảo hữu ấn tượng thiên sứ nguyệt phiếu ủng hộ. Vui vui mừng mừng bái tạ. Lăng Tân Hải không rên một tiếng, chỉ là cắm đầu chiến đấu, toàn lực công kích. Mặc dù bị áp chế ở hạ phong, nhưng khí thế không chút nào không giảm, một bộ liều mạng tư thế. Lão gia hỏa, đừng có lại phí công dãy giụa, đã rơi vào ta Sông Lâm trong tay, ngươi cho rằng ngươi cùng những này Lăng gia dư nghiệt, hôm nay còn có sống sót cơ hội a? Sông Lâm âm hiểm cười lạnh nói, Sông Lâm, ngươi khoan đắc ý, ta Lăng gia chưa từng thứ hèn nhát. Hôm nay liền là chết, lão tử cũng muốn kéo xuống ngươi mấy khối thịt tới. Lăng Tân Hải giận dữ hét, Lăng gia không thứ hèn nhát. Sông Lâm cười lạnh không thôi, tốt, ta liền nhìn xem, các ngươi những này Lăng gia dư nghiệt, có phải hay không từng cái xương cốt cũng cứng như vậy. Hắn vừa dứt lời, dưới tay hắn liền có lòng người dẫn thần hội, một tên cao giai vũ quân tiến lên một bước. Cao giọng quát, Lăng gia dư nghiệt nghe, chỉ cần có người bỏ vũ khí xuống, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hiện tại liền có thể rời đi, nếu không, toàn bộ đều là một con đường chết. Lăng gia không thứ hèn nhát, cận kề cái chết không cúi đầu, vượt quá Sông Lâm bọn người dự kiến, Lăng gia hơn 30 người, vậy mà không có một người cúi đầu. Ngược lại riêng phần mình nắm chặt binh khí trong tay, phát ra phẫn nộ tiếng giống, liền liền những hài tử kia cùng thiếu niên, cũng đều không hề sợ hãi. Lăng gia binh sĩ, đều là tốt lắm, Đàm Vân Thiên, Long Thiên bọn người, đều là thấp giọng tán thưởng. Không hổ là ta Lăng gia tử tôn, tốt lắm, đều là tốt lắm, chấm ngoặc kép, Lăng Tuyệt Phong trong mắt đã có kích động lệ quang. Liên tiếp gật đầu, cận kề cái chết không cúi đầu. Tốt, rất tốt, chấm ngoặc kép, tên kia cao giai vũ quân giữ tợn cười nói. Ta liền nhìn xem các ngươi xương cốt đến tột cùng cứng đến bao nhiêu. Không cúi đầu, liền cho ta chặt đầu đi. Nói, kia cao giai vũ quân liền rút đao nơi tay, hướng về một tên Lăng gia đệ tử cái cổ chém tới. Xem tư thế kia. Không ngờ là thật sự muốn một đao chặt đầu. Ngươi có dũng khí. Lăng Tân Hải lớn tiếng gầm thét. Đáng tiếc cũng là bị Sông Lâm gắt gao ngăn chặn. Căn bản là không có cách ra tay cứu viện. Mà Lăng gia tên kia vũ quân cũng muốn tiến lên ngăn cản. Lại bị Thương Nguyệt Môn một vị khác vũ quân cản lại. Tên kia bị tập kích Lăng gia đệ tử chỉ có vũ sư tu vi. Đối mặt một vị cao giai vũ quân công kích, căn bản liền năng lực né tránh đều không đáp lại, bất quá hắn nhưng không có mảy may e ngại biểu lộ. Chỉ là trợn mắt trừng trừng, gắt gao nhìn chằm chằm vung đao bổ tới cao giai vũ quân. Xúc động chịu chết, nhưng mà, không đợi đại đao rơi xuống, tên kia cao giai vũ quân lại trong lúc đó như gặp phải trọng kích. Thân thể như đạn pháo hướng về sau bay vụt ra ngoài. Liên tiếp đụng bay mấy cái Thương Nguyệt Môn môn nhân. Sau đó mới phun ra một ngụm tiên huyết. Trùng điệp té ngã trên đất. Vậy mà đã không có khí tức. Ta Lăng thị đệ tử đầu lâu. Cũng là người cái này rác rưởi nghĩ đoạn liền có thể đoạn. Một cái bá khí Lăng Liệt thanh âm vang lên. Tất cả mọi người lúc này mới đột nhiên phát hiện. Lăng thị tộc nhân trước người, chẳng biết lúc nào thêm ra hai thân ảnh, một cái khôi ngô hùng tráng, một cái dáng vẻ thướt tha mềm mại, gia chủ, phu nhân, chấm ngoặc kép, Thương Nguyệt Môn người nhất thời còn không có kịp phản ứng. Nhưng Lăng thị tộc nhân cũng đã nhận ra Lăng Tuyệt Phong cùng Yến Song Phi. Lập tức nhào nhào ngạc nhiên kêu lên, các người đều là tốt lắm. Không có cho nhóm chúng ta Lăng gia mất mặt. Lăng Tuyệt Phong xoay người lại. La lớn. Lăng gia không thứ hèn nhát. Cận kề cái chết không cúi đầu. Tất cả Lăng gia đệ tử cũng kiêu ngạo ưỡn ngực, kích động hô: "Lăng Tuyệt Phong, Yến Song Phi, hai người các ngươi lại còn có dũng khí trở về." Nhìn thấy Lăng Tuyệt Phong cùng Yến Song Phi đột nhiên hiện thân, Lăng Tân Hải cùng Song Lâm cũng đã đình chỉ chiến đấu. Song Lâm nhìn xem hai người, có chút không dám tin nói: "Ta Lăng gia đời đời kiếp kiếp cũng sinh hoạt tại Đại Cô Thành. Nơi này vốn là nhà ta, ta vì cái gì không dám trở về?" Lăng Tuyệt Phong ngang nhiên nói: "Rất tốt, ngươi đã tự chui đầu vào lưới, nên ta sông mọc như rừng này đại công." Ha ha, chấm ngoặc kép, Song Lâm cất tiếng cười to. Bất quá mặc dù mặt ngoài khẩu khí cuồng vọng, Song Lâm có thể được bổ nhiệm làm Thương Nguyệt Môn Đại Cô Thành phân đà đà chủ, tự nhiên không phải người lỗ mãng. Cười to sau khi, hắn không đến vết tích truyền âm cho một tên thủ hạ, tranh thủ thời gian về thành, thông chi tiết quản sự, nhường hắn nhanh chóng dẫn người đến đây trợ giúp. Song Lâm không ngốc, vừa rồi mặc dù tại cùng Lăng Tân Hải chiến đấu không có xem rõ ràng, nhưng là Lăng Tuyệt Phong một kích phía dưới đánh chết một tên cao giai vũ quân lại là không thể nghi ngờ. Mặc dù có đánh lén thành phần tồn tại, nhưng cũng tuyệt không phải vũ quân cảnh giới có thể làm đến. Nói cách khác, Lăng Tuyệt Phong tấn cấp vũ vương. Mặc dù tại Song Lâm cho rằng, Lăng Tuyệt Phong những năm này nhất định là trải qua trốn đông trốn tây ăn bữa hôm lo bữa mai thê thảm thời gian, liền xem như may mắn tấn cấp vũ vương, cũng bất quá sơ giai vũ vương mà thôi. Nhưng vũ vương chính là vũ vương, Song Chính Lâm cũng bất quá là trung giai vũ vương sơ kỳ. Một chọi một thời điểm, còn có thể áp chế Lăng Tân Hải vị này sơ giai vũ vương hậu kỳ. Nếu như lại thêm Lăng Tuyệt Phong vị này sơ giai vũ vương, hắn khả năng liền không có nhẹ nhàng như vậy. Lại nói, xem Yến Song Phi đứng tại Lăng Tuyệt Phong bên người khí định thần nhàn bộ dáng, Song Lâm thật đúng là không nắm chắc được nàng có phải hay không cũng tấn cấp. Cho nên lý do an toàn vẫn là đem Đại Cô Thành phân đà quản sự Tiết Khánh hiện ra gọi tới mới tương đối bảo hiểm. Tiết Khánh hiện ra cũng có được sơ giai vũ vương tu vi, nếu như hắn đến, tất có thể nắm vững thắng lợi. Tên kia vũ quân tu vi thủ hạ im lặng gật gật đầu, lập tức liền lặng lẽ rời khỏi đám người, quay người liền muốn chạy gấp mà đi. Muốn đi? Yến Long Phi đôi lông mày nhíu lại, lật tay ở giữa trong tay đã xuất hiện một cái liên hoàn duệ kim nỏ, thuần thục đẩy ra nỏ hộp bảo hiểm, nhắm chuẩn tên kia đã xoay người sang chỗ khác vũ quân. Siêu siêu siêu, chấm ngoặc kép, tên nỏ phá không phong thanh liên tiếp vang lên. Tên kia vũ quân cơ hồ là liền lên tiếng cũng không có thốt một tiếng, liền đã bị bắn thành cái con nhím, nhào mà chết. Đây cũng là Long Thiên bọn hắn thương lượng xong Lăng gia sự tình, bọn hắn cũng không ra mặt, từ Lăng Tuyệt Phong vợ chồng tự mình giải quyết. Nhưng là người muốn giết, thực lực lại không thể bại lộ quá nhiều, dạng này khả năng dẫn dụ Thương Nguyệt Môn lần lượt phái người đi tìm cái chết. Cho nên liên hoàn duệ kim nỏ cái này đồ vật chính là nhất định phải phân phối. Giết lên địch đến đã mau lẹ lại thoải mái, hơn nữa còn không dễ dàng bại lộ tự thân tu vi. Cớ sao mà không làm đâu? Muốn phái người báo tin ta không ngăn, nhưng là vũ quân cùng đại vũ sư đều phải lưu lại cho ta. Lăng Tuyệt Phong lúc này mới lạnh lùng lên tiếng nói: "Vũ hoàng cùng vũ vương, vậy cũng là Thương Nguyệt Môn cao tầng lực lượng, mà vũ quân mới là Thương Nguyệt Môn chân chính lực lượng trung kiên. Tựa như là Lăng gia sự tình bộc phát trước đó, Đại Cô Thành đa chủ cùng quản sự cũng bất quá là đỉnh phong vũ quân cùng cao giai vũ quân tu vi, mà đại vũ sư tại Thương Nguyệt Môn trong phân đà cũng đã là chân chính lực lượng trung kiên. Bình thường đều là nhiều chấp sự hoặc là đội trưởng loại hình. Đối với những này chống lên toàn bộ Thương Nguyệt Môn giàn khung trung tầng lực lượng đã gặp gỡ, kia nhất định phải là muốn tiêu diệt. Lăng Tuyệt Phong, ngươi dám giết chúng ta. Song Lâm gầm thét, nhưng trong lòng thì không hiểu buông lỏng một hơi. Yến Song Phi giết người lại còn phải dựa vào một cái liên nỗ. Xem ra chân thực tu vi hẳn là vẫn chưa tới vũ vương cảnh giới. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.